Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, chương 1385, tứ cố vô thân. Lâm Tiết Giao từ trong nhà đi ra, mỗi đi qua một ít người Trần gia tụ tập địa phương, cũng sẽ thấy những người đó nghị luận ầm ĩ. Gia chủ tốt, gặp qua gia chủ vạn phúc. Mỗi cái người Trần gia thấy nàng, cũng lập tức dừng lại nghị luận, hướng Lâm Tiết Giao thi lễ một cái, còn 10 phần khách khí hỏi thăm sức khỏe. Nhưng Lâm Tiết Giao biết, những người này đều là đang làm bề ngoài công phu mà thôi. Trong lòng, cũng không ai biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Gia chủ, có trọng yếu tình huống. Đây là, Trần Thạc từ bên ngoài bỗng nhiên đi vào, nghiêm túc nói, vào nói. Lâm Tiết Giao nhìn Trần Thạc vậy trước bộ dáng gấp gáp, nàng cũng biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Trần Thạc vậy thời điểm cũng sẽ rất trấn định, cho tới bây giờ sẽ không lộ ra gấp gáp như vậy dáng vẻ. Cái này chỉ có thể nói rõ là thật xảy ra đại sự. Liền Trần Thạc cũng có chút không giải quyết được. Mang Trần Thạc trở lại trong phòng, khép cửa phòng lại. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiết Giao trực tiếp hỏi nói. Ta nhận được bí mật bảo, Trần Chí đã chuẩn bị đối ngươi ra tay. Trần Thạc đi thẳng vào vấn đề, nói. Hắn liên lạc một nhóm gia tộc cao thủ, phỏng đoán 3 ngày sau gia tộc đại hội thì phải đối ngươi làm khó dễ. Đối phương lại có bao nhiêu người? Lâm Tiết Giao sắc mặt lập tức liền chìm xuống, trực tiếp hỏi nói. Số người mặc dù chỉ có hơn 20 người, nhưng phần lớn đều là nguyên anh đỉnh cấp, có mấy cái là phân thần kỳ, đều là gia tộc còn sót một cổ cao thủ. Trần Thạc liền vội vàng giải thích. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao vậy có chút lo lắng đứng lên. Nếu như thả lúc trước, như thế ít người, nàng thật vẫn không lo lắng. Nhưng bây giờ Trần gia nhân tài tàn lụi, một cái Trần Chí là phân thần đỉnh phong tu vi, kéo Trần Thạc, còn dư lại mấy cái phân thần kỳ cao thủ, nàng bên này cũng không sao người có thể ngăn cản. Gia chủ, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Trần Thạc nghiêm túc nói. Giang Bắc sự việc rất có thể đã không dối gạt được. Những người này sợ là đều biết. Bọn họ mục đích chính là muốn lật đổ ngươi hiện tại gia chủ vị. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao nở nụ cười lạnh. Ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Một cái chức gia chủ, hắn Trần Chí còn muốn chấm mút, nhất định chính là đang nằm mơ. Nghe nói như vậy, Trần Thạc vẫn là có chút lo lắng. Hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Làm gì? Lâm Tiết Giao thật ra thì cũng không có cái gì lòng tin. Ở hôm nay kinh thành, Trần gia đã không phải là một nhà độc quyền. Không thiếu gia tộc liên minh người, đều đã cách trong tâm đức. Mặc dù không có công khai giải tán, nhưng nàng cái này Trần gia gia chủ, vậy chỉ huy không nhúc nhích gia tộc liên minh người. Muốn tìm người giúp, nhưng không có một cái có thể giúp. Đây chính là một kiện rất lúng túng sự việc. Để cho ta suy nghĩ một chút đi. Lâm Tiết Giao xoa đầu, mở miệng nói, ngươi, ngươi sẽ một mực đứng ở ta bên này, chống đỡ ta sao? Vào lúc này, nàng duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có Trần Thạc. Nếu như đối phương vậy cách nàng đi, vậy mình thì thật là tứ cố vô thân. Yên tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Trần Thạc gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống, không có chút do dự nào. Được, Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, còn có nhiều ít người Trần gia trung lập. 60% đi. Trần Thạc thuận miệng nói. 30% người cũng cùng Trần Chí cùng nhau, muốn lật đổ gia chủ của ngươi vị. Còn dư lại là 10% và ta như nhau, là ủng hộ ngươi. Chỉ có là 10%. Mặc dù nhìn rất ít, nhưng đối với Lâm Tiết Giao mà nói, đã rất nhiều. Nàng dù sao không phải là người Trần gia, mới có thể có ủng hộ, coi như cảm ơn trời đất. Dĩ nhiên, cái này 10% người, cơ hồ phần lớn đều là xem ở Trần Thạc mặt mũi. Còn như nàng, ở người Trần gia trong mắt, cái gì cũng không phải. Và Trần Thạc sau khi nói xong, Lâm Tiết Giao liền đi ra Trần gia. Nàng muốn tìm ngoại viện. Nếu Trần Chí các người thiết tim muốn cùng mình đối nghịch, Vậy nàng cũng chỉ có thể tìm điểm trợ thủ. Dẫu sao, lấy nàng năng lực bây giờ, chỉ theo dựa vào chính mình người, là khẳng định không có thể đối phó Trần Chí một nhóm người kia. Nàng tìm được kinh thành còn có chút thực lực ba gia tộc lớn. Lăng gia, Thang gia, Diêu gia, nếu như nói, ở kinh thành còn có thể có thực lực giúp mình. Phỏng đoán cũng chỉ có cái này ba đại gia tộc, nhưng rất đáng tiếc, ở Lăng gia ăn bế môn canh, một cái người Lăng gia cũng không gặp được. Ở Thang gia, thì càng thảm, cút nhanh lên, chúng ta nơi này không hoan nghênh người Trần gia. Ngươi tới làm gì? Chúng ta Thang gia thống hận nhất ngươi loại người này. Bị chửi rủa liền một phen sau đó, Lâm Tuyết Giao cũng chỉ có thể rời đi. Đều bị như vậy mắng, nếu là còn không đi, mặt kia ra được dày bao nhiêu à? Cái cuối cùng Diêu gia, Lâm Tuyết Giao vốn định cũng trực tiếp buông tha thôi. Từ phía trước hai nhà tư thế tới xem, nàng là không tìm được bất kỳ người giúp. Nhưng suy nghĩ một chút trước hôm nay Trần gia hiện trạng, nàng nếu là không đi cầu giúp, thì chẳng khác nào là xác sống rớt một lần cuối cùng cơ hội. Bành, liên tục gõ vài cái lên cửa. Bên trong rất nhanh liền đi ra một người. Tựa hồ là Diêu gia quản gia. Xin hỏi là Lâm cô nương sao? Quản gia kia trực tiếp hỏi nói. Ta là Lâm Tiết Giao. Lâm Tiết Giao một hồi hồ nghi, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận xuống. Nàng tổng cảm thấy người này tựa hồ đã sớm biết mình muốn tới. Ở chỗ này chờ như nhau. Gia chủ chúng ta chờ đã lâu. Xin mời. Quản gia khẽ mỉm cười. Đưa tay ra. Tỏ ý Lâm Tiết Giao đi vào phòng khách. Cảm ơn. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu. Trực tiếp đi vào trong phòng. Rất nhanh liền gặp được Diêu Mỗi gia chủ Diêu Huy. Lâm cô nương. Hoan nghênh. Diêu Huy nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Thản nhiên nói, cảm ơn. Lâm Tiết Giao lại nói một tiếng cảm ơn, liền hỏi nói, Diêu gia chủ, người đây là, đừng hiểu lầm, không phải ta muốn gặp ngươi. Diêu Huy thản nhiên nói, ta cũng là bị người nhờ, mời ngươi đi vào mà thôi, chân chính muốn gặp người ngươi ở trong phòng, ngươi vào đi thôi. Ừ, Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, một hồi hồ nghi, nàng cứ thế không nghĩ tới. Diêu Mỗi gia chủ Diêu Huy lại tới như thế vừa ra, ta liền không quấy rầy các ngươi. Diêu Huy nói xong liền trực tiếp đi ra phòng khách, chỉ để lại Lâm Tiết Giao một người. Ai muốn gặp ta? Lâm Tiết Giao đích xác rất tò mò, khẽ cắn răng liền hướng bên cạnh một cái gian phòng đi tới. Đẩy cửa ra, nàng liền thấy được một cái cả người cũng bao phủ ở quần áo đen dưới người. Ngươi là? Không cần hỏi ta là ai. Còn không cùng Lâm Tiết Giao hỏi lên, đối phương liền trực tiếp nói, ta biết, ngươi là Lâm Tiết Giao. Lâm Nguyệt Giao muội muội, Diệp Trần là tỷ phu ngươi. T, người này, tất cả đều biết, ngươi là người nào? Lâm Tiết Giao cơ hồ là bật thốt lên. Hỏi, ta nói, không cần hỏi ta là ai. Ngươi nghe không hiểu sao? Người quần áo đen thanh âm lúc này thì trở nên được trầm thấp. Nói vừa nói ra miệng, một cổ khổng lồ áp lực đem Lâm Tiết Giao hoàn toàn bao phủ. Vậy cổ cảm giác hít thở không thông truyền khắp toàn thân. Lại qua 2 giây, Lâm Tiết Giao cũng cảm giác được mình muốn nghẹt thở mà chết. Hô, tại gần giới điểm thời điểm, đột nhiên lại là buông lỏng một chút. Lâm Tiết Giao miệng to hô hấp không khí. Cả người lúc này mới thoải mái xuống. Lần sau còn dám phạm, ta không ngại giết ngươi. Đổi một người. Người quần áo đen giọng lạnh như băng cực kỳ, để cho Lâm Tiết Giao dùng mình một cái. Một câu lời cũng không dám nói. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.